Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lâm Uyên kết lưới. Thiên đạo thuế biến, trên thực tế chứng minh, ở đây vật tư phong phú đại hoang thế giới, cho dù các vị người nguyên thủy chưa lĩnh ngộ được cạm bẫy tinh túy. Bố trí cạm bẫy cũng không phải là như vậy tiêu chuẩn, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bắt được con mồi, nhìn xem cái kia không ngừng tại trong cạm bẫy giấy giụa lợn rừng. Xã ưu, các vị người nguyên thủy sắc mặt hưng phấn, ngửa đầu hô to giơ lên trong tay côn bổng, tảng đá, hướng về con mồi đập tới. Dương Tam Dương tự thân dạy dỗ một tháng, sau đó mới thu tay lại, mặc cho một nhóm người nguyên thủy chính mình đi suy nghĩ. Như toàn bộ bộ lạc có thể đem cạm bẫy phát huy đến cực hạn. Trên cơ bản mỗi người đều có thể đặt xuống đến 3 năm ngày khẩu phần lương thực. Đồ ăn nguy cơ tạm thời giải quyết. Dương Tam Dương kết lưới kế hoạch cũng đã đi vào quỹ đạo. Trong một tháng, bộ lạc bên trong khắp nơi có thể thấy được các loại dây cỏ. Xuyên lấy các loại thịt khô trong gió chập chờn. Kết lưới mới là mở ra nhân loại chân chính đi hướng cường thịnh nơi mấu chốt. Có lưới, nhân loại mới có thể ở đây vô tận đại hoang, đánh xuống vạn thế căn cơ. Từng đống thượng hạng tê giải phê bị Dương Tam Dương khều ra. Nhẹ nhàng chỉnh lý tốt, không nhanh không chậm xoa xoa. Ra ở một bên tò mò nhìn, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên suy nghĩ thần sắc. Tựa hồ tại hiếu kỳ Dương Tam Dương lại mân mê ra cái gì tốt chơi thú vị đồ vật. Lưới dài 9 trượng 9 thước, rộng 9 trượng 9 thước. Dương Tam Dương tại không ngừng nghĩ ngợi các loại chế trong lưới gặp phải vấn đề. Không ngừng xoa động trong tay dây gai. Một người muốn bện thành một cái lưới lớn. Tốc độ không là bình thường chậm. Cũng may Dương Tam Dương chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ở đây mênh mông đại hoang, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cả ngày không có chuyện làm, ăn uống no đủ liền xoa dây gai, ra có lúc nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Dương Tam Dương thoái thác, dằn dậy hắn đi một bên chế tác dây thừng. Trọn vẹn 3 tháng, Dương Tam Dương xoa 9.900 sợi dây thừng, hết thảy mới hoàn thành. Trong 3 tháng này, bộ tộc rất có cải thiện. Tích trữ không ít thịt khô, Dương Tam Dương chuyên môn mở ra chứa đựng thịt khô hang đá đều muốn tràn đầy. Có cạm bẫy, bộ lạc bên trong một nửa nam tử đều nhưng có đoạt được. Đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ bộ lạc, thậm chí với trong mỗi ngày đều có 1/10 thịt muốn còn lại. Bị bộ lạc bên trong nữ tử chế tác thành thịt khô, cất giữ trong Dương Tam Dương tuyển định sơn động bên trong. Ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời sáng rực đại nhật, trong không khí đã nhiều một vệt mát mẻ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang, chỉ hy vọng không để cho ta thất vọng. Kết lưới kỳ thật cũng không khó, mấu chốt là thắt nút phương pháp, đánh ra chính xác nút buộc, mới có thể biên chế ra chân chính lưới. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, xuất ra 2 sợi dây. Tại hai đầu riêng phần mình đánh cái bế tắc, sau đó 2 sợi dây giao nhau thắt nút, bên trái đầu dây buộc ở bên phải trên sợi dây, bên phải dây thừng buộc ở bên trái trên sợi dây, mà lại thắt nút thời điểm, đã không thể quá tùng, cũng không thể quá gấp, gấp không dễ dàng điều tiết dài ngắn, mắt lưới lớn nhỏ, nới lỏng, cả chương lưới đều phế bỏ. Kỳ thật Dương Tam Dương có một loại càng đơn giản thắt nút phương pháp. Đó chính là tìm 2 cây 9 trượng dài 9 thước đầu gỗ. Sau đó tại 2 khúc gỗ bên trên phân biệt buộc lên dây thừng. Xác định rõ cự ly về sau, tại ngang đem từng cây dây thừng cột lên đi. Loại này thắt nút phương pháp đơn giản nhất, lại chỉ thích hợp bắt được trên lục địa con mồi, hay là làm thành võng. Hoặc là thịnh chứa đồ vật, nếu là đi bắt cá, ngẫu nhiên có mắt lưới buông lỏng, sở hữu cá đều sẽ chạy mất, Dương Tam Dương muốn làm chính là chẳng những có thể bắt được trên lục địa cỡ lớn thú loại lưới, còn muốn chế tác ra có thể bắt được trong nước sông tôm cá lưới đánh cá. Mắt lưới không thể quá nhỏ, nửa cân trở xuống cá con không cần, hắn chỉ cần nửa cân trở lên. Bắt cá nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là một loại trí tuệ. Mắt lưới lớn nhỏ, quyết định một người phúc đức. Thế nhân đều biết không thể chỉ thấy lợi trước mắt, thấp với nhất định kích thước cá con muốn thả rơi, chỉ đánh bắt cá lớn. Nếu là đem cá lớn cá con tận diệt, gọi đoạn tử tuyệt tôn, có hại công đức, này chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Giống như là kích điện đánh cá loại hình, đều quá mức, hao tổn tự thân công đức, liên lụy tử tôn hậu bối, sợ tổn thương âm đức. Cả ngày lẫn đêm bận rộn, Dương Tam Dương nhàn rỗi vô sự liền thắt nút, không ngừng bện lấy lưới tơ, một đôi mắt nhìn thỉnh thoảng hướng lên bầu trời, nhưng không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Thời gian lại qua một tháng, Dương Tam Dương lưới đánh cá đã sắp hoàn thành, đôi bàn tay mài xuất thật dày vết chai, thắt nút 9909, nương theo lấy cuối cùng một sợi dây thừng quý vị. Bầu trời trong xanh lại một lần phong vân hội tụ, trùng trùng điệp điệp đại đạo lực lượng quán chú mà xuống, tràn ngập với cả trương lưới đánh cá bên trên, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đạo không hết kỳ quang sông lên trời không, trùng trùng điệp điệp bao phủ 10 vạn dặm mãng hoang đại địa. Bất chu sơn phương hướng thần đế sờ lên cái cằm, một đôi mắt nhìn về phía dị tượng nơi phát ra chỗ, cúi đầu xuống quét mắt sau lưng thân tín. Ngươi trước đó nói, chỗ nào bị thái nhất chiếm cứ. Rõ, thân tín liền vội vàng nói một tiếng. Đáng tiếc, như thế bảo vật, tất nhiên không tầm thường. Coi như bản đế đều muốn tâm động vạn phần, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thái nhất chìm vào đất này nghỉ ngơi lấy lại sức, hẳn là mân mê xảy ra điều gì mới đồ chơi. Hay là nói là có cái gì lĩnh ngộ hay sao? Thiên đế vuốt cằm, bệ hạ, bảo vật này khí tượng phi phàm, gấp 100 lần với trước đó, có thể dẫn xuất dị tượng như thế, cho dù không so được ma tổ trong tay diệt thế đại ma, nhưng cũng quả nhiên bất phàm. Bệ hạ muốn hàng phục ma tổ, vật này vừa vặn vì đó trợ lực, không bằng gọi thuộc hạ dẫn dắt một số nhân mã, đem cái kia bảo vật vì bệ hạ tìm tới như thế nào? Thị vệ sắc mặt cung kính nói, thái nhất nếu không tại, tự nhiên lấy cũng liền lấy, hỏa thần đương nhiên không dám làm trái bản đế ý chỉ. Thiên đế trên mặt hâm mộ nhìn về phía ngày đó bên cạnh dị tượng. Đây chính là đại đạo lực lượng, chẳng biết là gì các loại bảo vật, dĩ nhiên bù đắp thiên địa không đủ, đền bù pháp tắc trong thiên địa, nhưng trong này ở lại chính là thái nhất a, đại biểu cho thái dương tinh ý chí, chính là giữa thiên địa chí dương pháp tắc một trong. Hiện bây giờ bản đế cùng ma tộc tranh phong, thật vất vả thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, như cưỡng ép nhúng tay chiếm bảo vật này, tất nhiên sẽ chọc cho quá khẽ đảo hướng ma tộc, ngược lại được không bù mất. Bản đế muốn là chứng thành hỗn nguyên, bảo vật này mặc dù mê người, nhưng có thể như thế nào? Không có lại có thể như thế nào? Cũng không ảnh hưởng bản đế thực lực. Thần đế trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Bảo vật trước mắt, nhưng lại bởi vì đủ loại cố kỵ trùng điệp, há có thể cam tâm? Loại bảo vật này, đại hoang chúng thần, sợ cũng muốn ngồi không yên. Thị vệ cười khổ nói, bọn hắn dám cướp thái nhất dâu hùm sao? Thiên đế lắc đầu, làm ầm ĩ không nổi. Lớn hơn nữa phong ba, đối mặt thái nhất cũng muốn tắt lửa, không bằng dẫn ma tổ tiến đến quấy rối, sau đó cho bệ cái tiếp theo danh chính ngôn thuận nhúng tay cơ hội như thế nào? Thị vệ cúi đầu nói, hoang đường, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bản đế cho dù tại ham bảo vật, cũng sẽ không làm hạ loại này chuyện hồ đồ. Thần đế lắc đầu, việc này không cần nói nữa. Truyền ta pháp lệnh, sở hữu thần tộc tu sĩ đều không nhưng đánh nhiễu quá vừa tu hành. Rõ. Thị vệ cười khổ một tiếng, quay đầu đi xuống, nhìn xem cái kia hạo đãng vô cực đại hoang thế giới. Thần đế trong mắt tràn đầy bá khí. Bảo vật, bản đế muốn là hỗn nguyên đại đạo, chỉ là bảo vật lại há có thể nghi ngờ tâm thần ta. Huống chi, thái âm cũng ở đâu niết bàn, rút dây động rừng, tùy tiện kinh động, sợ là không ổn, không ổn a. Đại hoang thế giới từng đạo thần huy tự chân trời bốc lên, từng đạo khí tức thẩm thấu không gian, tại hỏa thần trên lãnh địa không không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, chậm chạp không chịu rời đi. Lệ tương đương nương theo lấy một tiếng thanh thúy bá đạo hót vang trên bầu trời, đại nhật ý chí quét ngang hư không. Chỉ nghe chư thần kêu thảm, ý thức dồn dập lui lại. Thái nhất, ngươi không khỏi quá bá đạo. Đây là hỏa thần lãnh địa, ngươi có thần chi không cam lòng mở miệng, lui hoặc là chết. Lời nói băng lãnh, không tình cảm chút nào. Một sợi thái dương thần hỏa chậm rãi từ trong hư không hiển hiện. Mà thôi, mà thôi, bệ hạ có lệnh, chúng ta không thể cùng ngươi tranh chấp, liền gọi ngươi nhặt một cái tiện nghi. Nếu không hôm nay không phải muốn cùng ngươi phân ra một cái cao thấp không thể. Có thần chi thấy thời cơ bất ổn lập tức triệt hồi. Chỉ là trong miệng lại không tha người. Tiếp tục chửi rủa không ngừng. Không chịu thua khí thế. Trong nháy mắt chư thần đi được sạch sẽ. Quần hùng đứng ở chân trời. Trơ mắt nhìn cái kia đầy trời công đức. Không dám nhúng chàm. Không đúng. Thiên đạo phát sinh biến hóa. Giữa thiên địa pháp tắc biến thiên không ngừng, muốn đã xảy ra chuyện lớn. Một vị râu tóc đều trắng tiên thiên thần chi đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía vô tận thương khung, không nói ra được sợ hãi. Thiên đạo lực lượng tải không ngừng tăng cường, ông trời của ta cái kia. Giữa thiên địa pháp tắc đang lấy một loại huyền diệu biến hóa xen lẫn, không thích hợp a. Đây không có khả năng. Đại thiên thế giới làm sao sẽ bỗng nhiên bảo tăng gấp trăm lần bản nguyên chi lực. Có thần chi hoảng sợ kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây không có khả năng. Thiên đạo lực lượng vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở chợt tăng gấp trăm lần còn muốn nhiều. Phương thiên địa này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cực Tây chi địa. Một thân ảnh cao lớn chân đạp một tôn màu đen cối xay, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thương khung. Thân thể của ta tại không ngừng run rẩy. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thiên đạo nhất định phát sinh trọng đại thuế biến. Mà tổ thân thể không ngừng run run, cuốn lên hạo đáng cương phong. Thiên đạo cường thế như vậy, chỉ sợ chư thần tác dụng sẽ thu nhỏ. Đối với chúng ta tiên thiên thần chi đến nói, chưa chắc là sự tình tốt a. Thần đế, ngươi phát hiện sao? Ma tổ thân hình vặn vẹo, vượt qua ức vạn dặm đại địa, giáng lâm với Bất Chu Sơn chi đỉnh. Thần đế mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi, thật lâu mới thở dài ra một hơi. Thật là đáng sợ, nhất định phải chứng thành hỗn nguyên. Nếu không, thần đế không có nhiều nói, nhưng ma tổ lại đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Thiên đạo lại một lần hoàn thiện, nương theo lấy thiên đạo hoàn thiện, đại thiên thế giới không ngừng tăng cường. Một đường sinh cơ kia sẽ càng ngày càng nhỏ, chúng ta muốn siêu thoát cũng sẽ càng ngày càng khó. Ma tổ trong lời nói tràn đầy ngưng trọng, có thể từng tìm tới thúc đẩy thiên đạo viên mãn căn nguyên. Thần đế pháp nhãn mở ra, đánh giá tứ phương hoàn vũ thế giới. Đây chính là thiên đạo, há lại là chúng ta có thể thăm dò. Cố gắng tu hành đi, hy vọng lần tiếp theo ngươi không nên chết tại ta diệt thế đại ma hả. Ma tổ quanh thân hư không vặn vẹo, chậm rãi biến mất tại Bất Chu Sơn chi đỉnh. Chỉ có quạnh quẽ lời nói ở trong thiên địa vang lên. Thiên đạo thuế biến. đối với chúng ta đến nói, lại là nửa thích nửa lo, chưa chắc là chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thần đế thở dài một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN